lùi ra, để chậm đến. Chương 130, thu học trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Đào Tử, Thẩm Đường không nói lời nào, hai người Kỳ Thiện cũng không nói chuyện. Về phần Lâm Phong, cô nhóc càng không dám nói lời nào. Bốn người cứ như vậy mấy mặt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ, bọn Kỳ Thiện không nhúc nhích tí nào, con mắt còn không chớp, khiến người chơi hệ lắm lời Thẩm Đường kìm nén đến mức khó chịu. Các người, là tốt hay xấu, có thể cho một lời chắc chắn không? Trừ Diệu rốt cuộc chuyển động trong mắt, ánh mắt lại tập trung trên người Lâm Phong nhỏ tuổi, muốn nói lại thôi, ngừng lại muốn nói. Muốn ông đập tan quy tắc cố hữu hơn 200 năm, ông càng muốn tin thật ra Lâm Phong trước mặt là đứa bé trai. Thẩm Đường hỏi, thật khó tiếp nhận như vậy ư? Trừ Diệu, vô lý ly kỳ như có người nói với ta không phải mẫu thân ta sinh ra, mà là phụ thân ta 10 tháng hoài thai. Ông có tin hay không? Ông sẽ chỉ đánh người văng ra. Dù cho thật có đàn ông đỡ bụng lớn tới nói cho ông biết trong bụng có một đứa bé, ông cũng sẽ cho rằng bụng bầu là giả, hoặc là người mang thai chính là người phụ nữ nữ sinh nam tướng. Đàn ông sao có thể mang thai chứ? Phụ nữ làm sao có thể chứa đựng nguyên khí chứ? Hết lần này tới lần khác chứng cứ bày ở trước mắt, hiện tại Trừ Diệu chỉ cần một chút thời gian tiêu hóa, tiếp nhận đàn ông có thể mang thai. À, không, sự thật rốt cuộc có nữ tính có thể chứa đựng nguyên khí. Thẩm Đường, quả là thế, lúc trước cô không kiên trì nói cho bọn họ mình là nữ lang là quyết định đúng đắn. Bởi vì dựa theo tính hai người này, cho dù khi đó cô cởi cả quần ra, người ta cũng còn tưởng rằng cô từng bị thiến. Mày Kỳ Thiện nhíu lại đến độ có thể kẹp chết vô số con muỗi. Hai vị tiên sinh dùng nửa khắc tiêu hóa tin tức sét đánh động trời, rốt cuộc có thể bình tâm tĩnh khí, đại não vận hành bình thường. Trừ Diệu hỏi Lâm Phong, liệu có gặp gì đặc biệt không? Ví như Lệnh Đường có thai nằm mộng thai kỳ quái. Ví như khi còn bé gặp nhân vật kỳ lạ giống thần tiên. Ví như từng nếm linh quả. Thẩm Đường, khá lắm, vô hối quen thuộc với khuôn sáo tiểu thuyết ghê. Ông đặt một câu hỏi, Lâm Phong lắc đầu một cái. Cô nàng trần trờ nhìn thoáng qua Thẩm Đường liền biết sắp hỏng việc, sợ cô nàng lại cách miêu tả kỳ quái, làm áo ngoài của cô bị tổn hại. Vô hối, nguyên lương, thật ra, Thẩm Đường mở miệng nói chưa được mấy chữ đã bị Kỳ Thiện cắt ngang. Cậu đừng nói, để cô bé nói. Thẩm, muốn giải thích, Đường, lần này Lâm Phong nói chuyện không có làm người ta hiểu lầm như lần trước cô nhóc nói với Trừ Diệu. Trừ tiên sinh còn nhớ đêm hôm đó trên toa xe, nô gia canh giữ bên người lang quân, chữ ký văn tâm lang quân đột nhiên hiện một vệt ánh sáng. Nô gia bị hù dọa, Kỳ Thiện nghe vậy nhìn về phía Trừ Diệu, có vẻ đang hỏi vì sao không đề cập với mình. Trừ Diệu nhíu mày hồi ức, lần đó chẳng phải do quá mệt mỏi sinh ra ảo giác. Khi đó ngũ lang hết thảy bình thường, ngủ rất say. Ánh mắt Lâm Phong càng thêm kiên định, cô nàng lắc đầu phủ nhận nói. Không phải là huyễn tượng, nô gia có thể khẳng định thời điểm đó thật có một vệt ánh sáng, dài nhỏ mảnh, màu vàng, giống như là một loài động vật, khi đó nô gia cũng cảm giác thân thể có biến hóa. Đám người bao quát Thẩm Đường đồng loạt đưa mắt nhìn sang viên chữ ký văn tâm trong suốt của cô, dứt khoát tháo nó thả trên bàn. Thẩm Đường, nhìn ngang nhìn dọc không có gì đặc thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Thiện và Trừ Diệu lại không cho là vậy. Đặc biệt là Kỳ Thiện, anh ta đúng lúc nhớ tới ban ngày lúc lên núi nói chuyện phiếm liên quan tới suy đoán vì sao nữ tính không thể có được văn tâm võ đảm, chẳng lẽ có quan hệ với quốc tỷ trong tay ai thật? Hoặc là có quan hệ với người nắm giữ quốc tỷ? Kỳ Thiện không khỏi nhìn thoáng qua Thẩm Đường, luôn cảm thấy suy đoán sắp tiếp cận chân tướng, nhưng còn thiếu một chút chi tiết nội dung mấu chốt. Ý nghĩ của Trừ Diệu không mưu mà hợp với anh ta, hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt đạt được nhận thức chung về phần động vật dài mảnh màu vàng. Lâm Phong nói, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một loại thần thú biểu tượng hoàng quyền nào đó, chỉ là không người dám bóc trần điểm ấy. Hay nói, còn chưa phải thời cơ tốt nhất, nếu như thời cơ để nữ tính nhận được văn tâm võ đảm ở trên người ngũ lang. Ấu lê, cái này là yếu thế cũng là ưu thế cực lớn. Phải xem ngày sau lợi dụng thế nào. Trừ Diệu hỏi, cô chuẩn bị học văn hay là tập võ? Lâm Phong bị điểm tên ngơ ngác, học văn, tập võ, cô nhóc còn tưởng rằng sẽ có một phen tranh cãi kịch liệt đấy. Trừ Diệu, cô đã 8 tuổi, căn cốt không tốt lắm, nếu tập võ tuy rằng cánh cửa thấp dễ nhận được võ đảm, nhưng với cô không nhiều không gian thăng tiến. Nhưng ngộ tính cô tốt, ngôn linh văn tâm nhiều chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, bởi vậy, lão phu là đề nghị cô đi đường văn, ngưng văn tâm. Nếu Lâm Phong lựa chọn đi đường võ, hai người Trừ Diệu nhiều nhất chỉ có thể chỉ điểm cô nhóc cơ sở, muốn đi lên nữa phải để võ giả võ đảm chính thống là cộng thúc võ hỗ trợ. nhưng bọn họ còn chưa chân chính giải bày thật tình với Cổng Thúc Võ, quan hệ khá vi diệu, một ít việc vẫn phải giấu giếm. Lâm Phong tự nhiên cũng chọn đi Đường Văn, cô nhóc ở tộc học gần 2 năm, có chút căn cơ. Lâm Phong lấy dũng khí nói, Nô gia chọn Văn, Trừ Diệu thỏa mãn gật gù, nói ra, nếu như vậy, mỗi ngày đúng giờ dần cô đến tìm lão phu, một ngày một canh giờ. Lâm Phong tràn đầy vui mừng đáp ứng, chỉ có Thẩm Đường Dự Thính bấm ngón tay tính toán, nhắc nhở. Đúng giờ dần, có quá sớm không? Khá lắm, 4 giờ sáng. Lại thêm mặc quần áo rửa mặt chẳng phải 3 giờ rưỡi sáng phải rời giường. Trừ Diệu hỏi ngược lại. Rất sớm, Kỳ Thiện nói, rất bình thường, điều kiện cầu học hồi xưa của anh ta so ra còn hà khắc hơn rất nhiều. Thường thường phải mò mẫm trong bóng tối, một nắng hai sương đi một khắc đến nhà tiên sinh vỡ lòng nấu nước hầu hạ sinh hoạt thường ngày rửa mặt. Cung kính làm theo lễ học trò khiêm thuận đúng mực sợ đối phương nổi giận. Giai đoạn vỡ lòng còn tốt sau khi nhập môn phiền phức mới lớn. Sách bình thường có thể mặt dạn mày dày đi hiệu sách xem ké, hoặc là mình sao chép soạn nhiều sách đi sâu về ngôn linh chỉ gia tộc mới có. Không có chút giao tình sao người ta tùy tiện cho mượn đọc. Chớ nói chi là sao chép đọc kỹ. Anh ta tự nhận vốn liếng mình vẫn được Trừ Diệu cũng là văn sĩ tiếp nhận giáo dục cực kỳ chính thống, tuy rằng quá khứ nghĩ lại mà kinh, nhưng điều kiện giáo dục so với anh ta tốt hơn nhiều, chỉ có những con cháu thế gia truyền thừa mấy trăm năm có thể so sánh. Tính ra, điều kiện học tập của Lâm Phong không kém. Không đáng để cô nhóc giờ dần tới. Thẩm Đường không biết trong đầu hai người lại nghĩ đến cái gì, bả vai rụt lại thầm nói. Không phải, ta sợ sau này muội ấy không cao nổi. Kỳ Thiện buồn cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao không cao nổi, mặc kệ là văn tâm hay là võ đảm, đều là dẫn nguyên khí thiên địa giấu trong cơ thể, khai phá đan phủ. Giai đoạn trước khi ngưng tụ ra đều giống nhau, đều có cải thiện thể chất tẩy ô chọc. Bởi vậy, thông thường vóc dáng bọn họ cao lớn hơn người bình thường, số tuổi thọ cũng thêm chút. Tuy Lâm Phong là nữ, nhưng tự nhiên cũng giống vậy. Thẩm Đường mở to miệng còn muốn nói, lại bị Lâm Phong thầm giật giật tay áo, cô nàng cung kính hành lễ đệ tử với Trừ Diệu. Cất cao giọng nói, học trò Lâm Phong, xin ra mắt thầy, Cách Trương.